pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 804 đoạt mặt song hùng 30. Này một đột phát biến cố làm ở đây người đều là líu lưỡi không thôi. Cái này đen thui ra hỏa, cư nhiên cũng là tang thi. Một cái có được cùng nhân loại vô dị bề ngoài. Một cái là có mau đến thường nhân khó có thể với tới tốc độ. Hai cái khách không mời mà đến đổi mới mọi người đối tang thi nhận chi. Tiểu Hắc Tử an tĩnh đứng thẳng ở Lâm Tịch bên cạnh người. Vẻ mặt cứng đờ nịnh nọt. Đại tỷ đầu, ta lần này làm được cũng không tệ lắm đi, ai đều khát vọng cường đại. Từ Lâm Tịch đem 20 đoạn cầm dạy cho Tiểu Hắc Tử. Hắn liền tính là thân là một cái tang thi cũng minh bạch chính mình cùng mặt khác đồng bạn đã không? Giống nhau, đại tỷ đầu nói cho hắn những cái đó điểm bị từng cái thắp sáng. Sau đó từ điểm liên tiếp thành một cái tuyến, đặc biệt là trải qua phần đầu cái kia. Mỗi du tẩu một lần, Tiểu Hắc Tử liền cảm thấy hắn đầu càng trong sáng một ít. Cả người, ách, toàn bộ tang đều trở nên thông minh không ít. Bọn họ này đó tu luyện quá công pháp tang, đều trở nên cùng mặt khác đồng bạn không giống nhau, lại thông minh lại cường đại. Đại gia cảm thấy là đại tỷ đầu làm cho bọn họ trở nên không hề đần độn. Chỉ biết nơi nơi vồ mồi, cho nên mọi người đều quyết định, muốn vẫn luôn đi theo đại tỷ đầu. Hắc tang thi đối mặt khác kia chỉ cung kính làm cử thiên cùng chung hàn nguyệt cho nhau liếc nhau. Hai người không hẹn mà cùng nghĩ tới này nhất định là một con cực kỳ hiếm thấy có được tinh thần. Lực dị năng tang thi, làm hai người đồng thời hạ cái này quyết đoán nguyên nhân chính là. Kia chỉ hắc tang thi cùng này chỉ rõ ràng đồng dạng là ba cấp. Mà khống chế hệ dị năng chỉ có thể thao tác so với chính mình cấp thấp. Hắc tang thi rõ ràng là có được tự chủ ý thức. Hoàn toàn không có bị khống chế dấu hiệu. Như vậy chỉ có thể nói là bị này tang thi dùng tinh thần lực thống ngự, biến thành trung thành và tận tâm cấp dưới. Trong lúc nhất thời, Trung Hàn Nguyệt vốn dĩ ảm đạm tâm bắt đầu bang bang loạn nhảy. Bắt được này viên ba cấp tinh thần lực tinh hạch, nàng có thể tấn chức đến tứ cấp, chấp hành giả chỉ cần sử dụng người khác thân xác tiến vào nhiệm vụ. Liền tính ngươi có thông thiên triệt địa khả năng, cũng muốn thành thật thật từ đầu bắt đầu. Bất quá khác biệt là chịu cá nhân trị số ảnh hưởng thiên đại mà thôi. Liền tính là sóc hoành giang, hiện giờ cũng bất quá là cái tứ cấp song thuộc tính dị năng giả. Mà tinh thần lực dị năng sở dĩ đáng sợ, là bởi vì nó không chỉ có tinh thần thứ như vậy có thể trực tiếp đem người biến thành ngu ngốc. Lệnh người đau nhức vô cùng công kích, còn có thể dùng thống ngự chi thuật một chút thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng người khác. Tâm trí, lệnh người không tự chủ được sinh ra muốn đuổi theo tùy. Bảo hộ ý niệm, cảm giác cùng mị lực tác dụng có điểm giống, nhưng là trình tự thượng lại không biết cao hơn nhiều ít. Trung Hàn Nguyệt nản lòng thoái chí, là bởi vì từ nàng đảm nhiệm đội trưởng nhiệm vụ lần này. Mặt ngoài xem ra Mộng La chiến đội cơ hồ có thể nói chiếm hết tiện nghi. Đáng tiếc cô đơn kém quan trọng nhất người cùng. Tám tất các có phương hướng mã lại cường tráng, cũng kéo không nhúc nhích một chiếc nhẹ như hồng mao xe. Ngạo thiên sở dĩ lật xe, dễ dàng ở bọn họ ngày thường căn bản không bỏ ở trong mắt lĩnh đông liên minh quân cùng đám ô hợp. Tang thi trước mặt té ngã, chính là bởi vì từng người phương hướng bất đồng, nàng chỉ là bị Vân Mộng La miệng ủy nhiệm phụ trách lần này phó bản. Chính là trên thực tế trừ bỏ Long Đào cùng vẫn luôn yêu thầm chính mình Cử Thiên. Người khác đều là xem xét thời thế, có lựa chọn tính phục tùng mệnh lệnh, như vậy năm bè bảy mảng, từng người vì chiến, tự nhiên cho người khác tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái này rõ ràng đã tiến hóa đến ba cấp sắc đột phá tang thi. Giờ phút này đã từng cho nàng nghiêm trọng uy hiếp ba cấp tang thi. Ở Trung Hàn Nguyệt trong mắt, lại biến thành hoa quang sán sán ba cấp tinh hạch, bắt được cái này tinh hạch, nàng đem thực mau đột phá đến tứ cấp, liền tính là sóc hoành giang cũng sẽ đã chịu thống ngự ảnh hưởng. Lúc ấy chính mình cái này đội trưởng liền biến thành danh xứng với thực. Kia khối chính mình tha thiết ước mơ tức nhưỡng, tự nhiên cũng liền ngoan ngoãn tới tay. Đây là, ông trời cấp chính mình hòa nhau một thành cơ hội sao? Đến từ Long Đào lời thuyết minh, đã từng ta cũng nghĩ như vậy quá. Nhưng là chết thực thả mơ siêu nếu là này tang thi như cũ như phía trước như vậy tiền hô hậu ủng. Trung Hàn Nguyệt duy nhất làm sự tình chính là bỏ trốn mất dạng. Thực đáng tiếc, lại thông minh, lại tiến hóa suốt tinh thần lực, cũng bất quá là chỉ tang thi. Trung Hàn Nguyệt cơ hồ không quá dám tin tưởng như vậy một cái cơ hội trống rỗng liền đến chính. Mình trước mặt, nàng đem tinh thần lực toàn diện phô khai. Chính mình cá nhân chỉ số bản thân chính là toàn tinh thần lực thêm chút. Phạm vi mười mấy cây em đều ở chính mình giám sát trong phạm vi. Không có bất luận cái gì dị thường. Trung Hàn Nguyệt xinh đẹp cười. Như vậy tùy tiện lại đây tìm chết. Là cảm thấy chính mình có thể tùy tiện triệu hoán tang thi. Thật sự là thiên hạ vô địch sao? Liền tính ngươi để lại chuẩn bị ở sau. Chính là chờ giúp đỡ đuổi tới thời điểm. Ngươi tinh hạch đã biến thành ta thức nhưỡng. Nếu ngươi như vậy ba ba nhi thượng vội vàng tặng phân đại lễ. Ta Trung Hàn Nguyệt nếu là không tiếp theo. Thật sự quá cô phụ ngươi. Trung Hàn Nguyệt trước mặt xuất hiện một hàng thổ tự. Lệnh nàng kinh ngạc nhìn thoáng qua này tang thi. Cư nhiên vẫn là cái song dị năng. Liền tính là thổ thuộc tính loại này rác rưởi dị năng tinh hạch. Tới rồi ba cấp cũng là thứ tốt a. Như ngươi mong muốn. Có dám một trận chiến? Ha ha, Trung Hàn Nguyệt cười, dám, vì sao không dám, này tang thi thật sự cổ hủ đến buồn cười. Cư nhiên còn cùng nàng tới cái quyết đấu ước chiếm. Nàng đã minh bạch, này tang thi bởi vì tinh thần lực dị năng quan hệ. Hoàn toàn có thể nghe hiểu được nàng lời nói. Các ngươi tang thi nhiều thời điểm liền vây công chúng ta căn cứ. Hiện giờ ít người. Lại chạy tới tìm ta đơn đả độc đấu. Cô nãi nãi kêu ngươi hôm nay biết một chút cái gì này đây nhiều thắng thiếu. Nàng nói được quang minh lỗi lạc, chính là ở cái thứ nhất tự mới ra khẩu là lúc. Trung Hàn Nguyệt đã bất động thanh sắc, tập trung toàn bộ tinh thần lực đối với Lâm Tịch chính là một cái tinh thần thứ. Dự kiến giữa thuộc về tang thi gào giống vẫn chưa vang lên. Kia tang thi chỉ đối nàng tuét miệng cứng đờ mỉm cười. Trung Hàn Nguyệt quả nhiên là cái tàn nhẫn nhân vật, một chút dấu hiệu đều không có liền trực tiếp đấu võ. Hơn nữa tuyệt đối không có gì đạo nghĩa, lòng dạ đàn bà tồn tại, nàng những cái đó song dài giải thích là nói cho chính mình bộ hạ nghe. Rốt cuộc về sau còn phải làm ngạo thiên lão đại, không thể chúng mục nhìn chừng lưu lại như vậy hắc lịch sử không phải. Nhưng nàng một bên lời lẽ chính đáng nói, một bên lại đối Lâm Tịch chám chọc chọc hạ độc thủ. Phát hiện chính mình tinh thần thứ cư nhiên không thể hiệu quả. Trung Hàn Nguyệt thực mau che giấu trụ trên mặt kinh ngạc. Một cây lóe ánh huỳnh quang roi dài đột ngột xuất hiện ở trong tay. Giống như vừa rồi nàng cũng không từng đê tiện ám toán nhân ra giống nhau. Trung Hàn Nguyệt kêu lên, đại gia cùng nhau thượng. Không tiếc hết thảy đại giới cũng muốn đem này hai chỉ hủy diệt chúng ta căn cứ tang thi xử lý. Cho chúng ta chết đi các đồng đội báo thù. Lâm Tịch dạy ra đồng tử co rụt lại. Này hẳn là Trung Hàn Nguyệt chính mình bản thân vũ khí đi. Còn lại người thấy Trung Hàn Nguyệt đã động thủ. Tự nhiên các loại lãnh nhiệt vũ khí dị năng đều tiếp đón đi lên. Tiểu hắc tử giống kêu một tiếng. Tê mỏi. Khi ta tiểu hắc là người chết sao? Ách, giống như đích xác chết qua. Ven đường hoàng thổ đột nhiên giống một tầng thật dày thảm bị từ phía dưới mở ra. Từng đạo hắc ảnh mau lẹ vô cùng từ bên trong vụt ra tới. Không đợi ngạo thiên người xem minh bạch đến tột cùng. Tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác vang lên. Lâm Tịch bên chân thực mau chất đầy các loại vũ khí. Không chỉ có như thế. Trừ bỏ mấy chục cái so tốc độ dị năng giả còn muốn mau tang thi ở ngoài. Con đường hai bên bùn đất đồng thời bị nhấc lên. Bên trong đen nhìn nghịt đều là tang thi. Ước chừng có 300-400 chỉ. Mà chân chính làm Trung Hàn Nguyệt một lòng chìm vào đáy cốc chính là. Này đó tang thi kém cỏi nhất cũng là nhị cấp. Đại bộ phận thế nhưng tất cả đều là ba cấp. Trung Hàn Nguyệt thật sự rất muốn hỏi kia chỉ thoạt nhìn đắc ý rào rạt tang thi. lão nương dị năng giả mỗi ngày chết cũng không như các ngươi thăng cấp mau. Các ngươi con mẹ nó là ăn cường đại thức ăn gia súc sao? Nhưng mà trên mặt đất xuất hiện một hàng cực đại vô cùng cơ hồ chiếm mãn toàn bộ quốc lộ thổ tự. Càng làm cho Trung Hàn Nguyệt hộc máu. Cảm ơn ngươi làm ta biết cái gì này đây nhiều thắng thiếu. Hết chương.